Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1189, chương 1187 không. Ta không thể tiếp nhận. 3333, rách nát thánh đường bên trong, đá vụn không ngừng theo bốn phương tám hướng các ngõ ngách lăn xuống, động tĩnh liền hóa thành tiếng vang giống như ở trong không gian bồi hồi, kéo dài không ngừng. Rama, Gozu, Aprora cùng với Otero liền đều tại ngắm nhìn ngồi liệt tại phế tích bên trên Tokoyogi Yuma. Yuma, nhìn xem mặt mũi tràn đầy sụt sắc Tokoyogi Yuma, Gozu liền tiến lên, hắn trên thân, thần khí đã không biết lúc nào biến mất, nhường Gozu lần nữa khôi phục làm cái kia không còn gì khác người bình thường. Tokoyogi Yuma liền đối với dạng này Gozu buồn rầu giống như cười cười. Ta thất bại, trong lời này, tràn đầy Tokoyogi Yuma đối tương lai mở mịt. Không có cách nào, ta thất bại, mang ý nghĩa ta vô phương thanh toán khế ước cần thiết đại giới. Tokoyogi Yuma liền quay đầu, nhìn mình sau lưng thủ hộ giả, toàn thân rách dưới thủ hộ giả. Tựa hồ cũng không định đối Tokoyogi Yuma làm cái gì. Xem ra, le, cũng không tính chém xuống ta thủ cấp đây. Tokoyogi Yuma dùng không có chút nào tính vui mừng ngữ. Khi nói xong như vậy làm cùng ác ma ký kết khế ước cụ hiện hóa. Thủ hộ giả hội tại chủ nhân vô phương thực hiện khế ước cần thiết thanh toán đại giới lúc đánh giết người sử dụng, đây là thường thức. Mà Tokoyogi Yuma thủ hộ giả tựa hồ cũng không định giết chết nàng. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa ta còn không thể đạt được tự do? Còn phải tiếp tục làm cái mục tiêu này đi phấn đấu đâu? Tokoyogi Yuma ngữ khí thảm đạm. Này thất bại lần trước, không có nghĩa là về sau đều sẽ thất bại. Chỉ cần có thể thực hiện khế ước cần thiết trả ra đại giới, mặc kệ tốn bao nhiêu thời gian cũng không có vấn đề gì. Trừ phi thủ hộ giả phán đoán người sử dụng đã không cách nào lại thực hiện khế ước, mới có thể đem người sử dụng cho chém giết. Hiện tại, Tokoyogi Yuma thủ hộ giả không ra tay với nàng, chứng minh nghĩ giải phóng Prison Barrier còn có còn lại phương pháp cùng cơ hội. Ít nhất, thủ hộ giả là như thế phán đoán. Tokoyogi Yuma liền phải vì phương pháp như vậy cùng cơ hội lần nữa bị nhìn không thấy nguyền rủa trói buộc, không ngừng đi phấn đấu. Kết quả, ta vẫn là không có thể thu hoạch được tự do. Tokoyogi Yuma trong thanh âm đã không ôm hy vọng. Có thể là, dạng này không thật là tốt sao? Gozu lại là như thế đối Tokoyogi Yuma nói ra. Nếu nó không định giết ngươi, vậy ngươi đại khái có thể không nữa đi quản chuyện này. Qua ngươi cuộc sống mình muốn a. Gozu lời nói không khỏi có chút quá ngây thơ. Quả thật, thủ hộ giả hiện tại căn cứ vào phán đoán còn không có chiếm lấy Tokoyogi Yuma tính mệnh ý nghĩ, nhưng chỉ cần Tokoyogi Yuma không chiếu vào giải phóng Prison Barrier cái mục tiêu này đi hành động, nó hẳn là sẽ lập tức phát tác a. Huống hồ, đem khế ước cần thiết đại giới tiến hành thanh toán có thể là bên trong hóa thành tâm mệnh lệnh. Chỉ cần khế ước không có giải trừ, vậy liền lại nhận vô tận nôn nóng cảm giác tra tấn. Tokoyogi Yuma lắc đầu, như thế lên tiếng, trước kia đi cùng với ngươi thời điểm còn tốt, có lẽ là bởi vì ma lực của ta còn không trưởng thành hoàn toàn. Có thể thực hiện mục tiêu không gian thao túng kỹ thuật còn chưa thành thục. Không có năng lực thực hiện khế ước, cho nên có khả năng nhàn nhã chơi. Nhưng từ khi ngươi rời đi, đi vào đảo Itogami, ta ma lực cùng kỹ thuật cũng từ từ thành thục. Nội tâm nôn nóng cảm giác liền bắt đầu hiển hiện, để cho ta liền nằm mơ đều không thể an tâm. Vì thế, Tokoyogi Yuma mới nhất định phải thừa dịp lần này lễ hội sóng lung viện trong lúc đó, cùng LCO ma nữ nhóm cùng một chỗ, tập kích Prison Barrier, chỉ sợ, đã từng Nasuki cũng là như vậy a. tại còn không thể sử dụng tên là Prison Barrier đại ma thuật lúc, nàng còn có thể đến trường, cùng Rama cùng một chỗ sinh hoạt, nhưng tại tốt nghiệp về sau, Natsuki lực lượng đã hoàn toàn trưởng thành, có thể sử dụng Prison Barrier, trong lòng liền sẽ hiện ra dạng này nôn nóng cảm giác, thúc đẩy nàng không thể không thực hiện khế ước, bằng không, chỉ cần có thực hiện khế ước khả năng, thủ hộ giả liền sẽ không đối người sử dụng ra tay. Cái kia vô luận là ai cũng có thể một mực kéo lấy đại giới không thanh toán. Tuy tis sở dục sử dụng được từ ác ma lực lượng. Không có chút nào hiện thực. Chân chính bức bách ma nữ nhóm không thể không thanh toán đại giới lý do. Ngoại trừ tùy thời có khả năng chém giết chính mình thủ hộ giả bên ngoài. Liền là này đem khế ước đại giới bên trong hóa thành tâm tình huống. Hiện tại, liền, le. Đều đã biến thành cái dạng này. Khế ước hẳn là phán đoán ta lần này triệt để thất bại. Chỉ có thể lưu đến lần sau. Cho nên, tra tấn ta vô tận nôn nóng cảm giác đã biến mất. Có thể đem tới nhất định còn hội lại xuất hiện. Ta nên làm cái gì bây giờ? Tokoyogi Yuma giống như nói một mình. Vừa giống như mất đi ý nghĩa của cuộc sống một dạng. Cả người đều tản mát ra chỉ mộ lão nhân cảm giác suy yếu. Cái này khiến Kozu than ra một hơi. Yêu, Kozu chỉ có thể nhìn hướng Rama. Nói, ngươi có biện pháp không? Đối với vấn đề này, Rama trả lời chỉ có một cái. Có, Rama lời ít mà ý nhiều trả lời. Ai? Tokoyogi Yuma lập tức ngây ngẩn cả người. Có cái gì kỳ quái đâu sao? Rama lại là thản nhiên nói, mặc dù là ma nữ khế ước, nhưng chỉ cần đem khế ước phá, đại giới tự nhiên là không cần thanh toán, mà đó cũng không phải làm không được a. Không nói những cái khác, liền nói vừa mới vào tay, Mailova Iris, tốt, chỉ cần sử dụng hắn lực lượng, nghĩ chặt đứt ma nữ khế ước, cũng không là làm không được. Mà Rama trong đầu liền có kinh người trình độ ma đạo tri thức. Muốn đối phó một cái khế ước, có rất nhiều biện pháp. Chỉ là, ta chỉ có thể phá khế ước. Rama lượt Tokoyogi Yuma một dạng, mở miệng như thế. Mà một khi khế ước phá, người làm mất đi ma nữ lực lượng, biến trở về người bình thường. Đây cũng là đối ngươi trừng phạt đi. Dù sao, Tokoyogi Yuma hại Nagisa chảy nước mắt, còn hiệp trợ đệ lục hào bắt đi Aprora. Mặc kệ điểm xuất phát vì sao, Rama chính mình cũng không thể thuyết phục chính mình không đối đời này khí. Sớm tại Prison Barrier xuất hiện trước, Rama lửa giận liền đã bị dẫn phát. Hiện tại liền đệ lục hào đều dùng dâng lên tự thân tồn tại vĩnh viễn thần phục làm đại giá. Tokoyogi Yuma chẳng qua là biến trở về người bình thường, từ đó không lại có thể sử dụng ma nữ lực lượng mà thôi. Này trách phạt đã nhẹ, đương nhiên, người tại đảo Itogami lên dẫn tới lớn như vậy rối loạn. Đảo nhân tạo quản lý công xã cũng sẽ không bỏ qua ngươi à. Rama không có chút nào thương hại lên tiếng, ngươi liền tự cầu phúc đi. Rama liền làm ra dạng này phát biểu. Có thể này lại làm cho Tokoyogi Yuma ánh mắt dần dần khôi phục quang thải. Kozu, Tokoyogi Yuma liền bất đắc dĩ giống như lên tiếng. Ngươi giao cho rất không tệ bằng hữu đây. Đây là Tokoyogi Yuma duy nhất cảm tưởng. Đúng vậy à, Kozu đồng dạng hồi trở lại dùng đơn giản một câu. Trong lời nói mang theo trọng lượng cũng tuyệt đối không nhẹ. Rama làm Akatsuki nhà làm sự tình có nhiều ít, Kozu tuyệt sẽ không quên. Bây giờ, Kozu chỉ là đem giấu ở trong lòng, lại nhiều đều nói không hết, liền dứt khoát chỉ là như thế đáp lại. Ta đây liền coi ngươi là tiếp nhận đi. Rama rất là gọn gàng mà linh hoạt quyết định. Tokoyogi Yuma cũng không có phản kháng. Trực tiếp trả lời, ta tiếp nhận, ban đầu. Trở thành ma nữ cũng không phải là Tokoyogi Yuma mong muốn. Nếu như có thể biến trở về một người bình thường, như vậy, có lẽ vẫn là Tokoyogi Yuma tha thiết ước mơ sự tình. Cái kia cũng khó nói. Chỉ tiếc, không, ta không thể tiếp nhận, làm dạng này một thanh âm như theo địa ngục chỗ sâu vang lên. Truyền vào trong tai của mọi người lúc, ấy, co quắp ngồi ở trên mặt đất, Tokoyogi Yuma đột nhiên kêu thảm mà lên. Toàn thân, dị dạng ma lực tăng vọt dâng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.